Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 867, chương 866, tam tức người chết. Tiêu Nhiên nhíu mày nhăn, còn đến không kịp nói quan hệ. Ở phía dưới vây xem trong đám người, đột nhiên bốc lên một câu cực không hài hòa thanh âm đến. Theo ta thấy a, loại này vô lương thương gia, quả thực là cầm nhân mạng làm trò đùa. Người nào biết rõ cái kế tiếp mua được loại này phế đan người, có phải hay không là ngươi? Hoặc là ngươi, vẫn là ngươi, ở đây bất luận một ai, đều có khả năng ăn được loại này phế đan. Nói cách khác, chúng ta bất cứ lúc nào cũng có thể có nguy hiểm đến tính mạng. Loại này cửa hàng, không ra cũng được, ta mãnh liệt đề nghị, nhất định phải đem sao trời các cho đóng. Ta cũng không tin trong thiên hạ vẫn không có vương pháp. Coi như là đan tháp, cũng không dám thảo gian nhân mạng chứ. Lời này vừa nói ra, bốn phía trong đám người nhất thời phụ họa một mảnh. Vừa bắt đầu nhân số vẫn còn tương đối ít, nhưng theo bên cạnh những người phụ họa người càng ngày càng nhiều, những người không rõ chân tướng người cũng đều theo phụ họa mãnh liệt yêu cầu tinh thần các đóng cửa. Xem Tiêu Nhiên trên mặt là hàn quang lấp lóe không ngừng, ánh mắt càng là gắt gao hướng về này lên tiếng trước nhất người đảo qua qua. Nhưng này người lẫn trong đám người, hơn nữa trên thân chỉ ít mặc phổ thông vải thô áo tang, Tiêu Nhiên căn bản cũng không nhận thức đối phương, thậm chí ngay cả đối phương tương ứng thế lực cũng không nhìn ra đến. Nhưng đối phương lời nói này rõ ràng không phải không thả nhanh, nói những câu nhằm vào tinh thần các mà đến, đặc biệt là trong đó câu kia nhằm vào mọi người tại đây nói, cơ hồ là trần trụi nói cho mọi người, nếu là tiếp tục mua tinh thần các đan dược như vậy đón lấy chết người kia, rất có thể cũng là ở đây bất cứ người nào. Đan dược cố nhiên trọng yếu, tinh thần các phẩm chất đan dược cố nhiên cũng là tốt nhất, nhưng nếu là ăn sau sẽ chết, cho dù tốt đan dược cũng không có người dám mua a, trừ phi cũng không muốn mệnh còn tạm được. Kỳ dụng tâm chi hiểm ác, giá trị để Tiêu Nhiên trong lòng phát lạnh, nếu là mình sẽ không tới. Đối diện với mấy cái này người nhằm vào tinh thần các mà đến các loại chiêu số, e sợ Huyên Nhi mọi người còn chưa chắc chắn thật có thể bảo vệ tinh thần các. Coi như có thể bảo vệ, tất nhiên cũng phải nguyên khí đại thương. Đến thời điểm Tiêu Nhiên tiền kỳ thật vất vả tích lũy danh vọng chờ một chút, nhất định sẽ trong nháy mắt rơi xuống đáy vực. Cái này tinh thần các, có thể xem như là Tiêu Nhiên cho đến trước mắt to lớn nhất kinh tế thu nhập khởi nguồn, cũng là Tiêu Nhiên định dùng để tích lũy tài nguyên tu luyện điểm ban đầu. Tuyệt đối không dễ dàng bất luận người nào mơ ước cùng phá hư. Vì lẽ đó, ở người kia nói xong sau, Tiêu Nhiên liền không nhịn được hừ lạnh mở miệng đạo, chư vị vì là hãm hại ta tinh thần các, cũng là rất liều a, lại vẫn cố ý làm một kẻ đã chết lại đây. Có thể làm đến bước này, các ngươi cũng coi như là để tâm. Thế nhưng, khó nói không có ai nói cho các ngươi, tinh thần các bên trong sở hữu đan dược, tất cả đều là xuất từ tay ta sao? Mỗi một viên đan dược, đều là ta thân thủ luyện chế ra đến. Có vấn đề hay không? Ta lại quá là rõ ràng. Huống hồ coi như là phế đan, cũng tuyệt đối không thể ăn người chết. Tiêu Nhiên nói tới chỗ này, hơi dừng lại một chút. Cũng mặc kệ bốn phía những người đã vỡ tổ người là nghĩ như thế nào. Đột nhiên đối với nằm ở trên băng ca bộ thi thể kia gầm lên đạo, cho ngươi thời gian ba cái hô hấp. Tam tức sau khi, nếu là vẫn chưa chịu dậy, vậy thì như ngươi mong muốn, để ngươi tránh thức chết đi. Tránh thức chết đi. Tiêu Nhiên lời này vừa nói ra, dưới đáy lại vỡ tổ. Tất cả mọi người khó có thể tin nhìn Tiêu Nhiên, lại nhìn nằm ở trên băng ca bộ thi thể kia. Chẳng lẽ nói tên kia không chết là giả mạo? Nhìn qua cũng không giống là giả mạo a. Bằng vào ta trong tử phủ kỳ tu vi, cũng dò xét không ra trên người này có chút sinh cơ. Hiển nhiên là sinh cơ triệt để tiêu tan thi thể. Đã như vậy, Tiêu Nhiên sao lại nói lời ấy? Chẳng lẽ là bị tức hồ đồ? Một người khoảng cách bậc thang khá gần, nhìn phía trên bậc thang không vẻ mặt Tiêu Nhiên, tự lẩm bẩm nói, Theo ta thấy cái này Tiêu Nhiên là đang cố lộng huyền hư thôi. Một kẻ đã chết lại sao vậy khả năng thật đứng lên. Đáng thương Tiêu Đan Thánh, nhìn ngươi Đan Thánh trên mặt. Chúng ta tôn ngươi một tiếng Đan Thánh. Nhưng nếu là chính ngươi cũng như vậy không biết xấu hổ. Này mọi người chúng ta cũng không có quan hệ dễ bàn. Ngươi mở đan các vốn là một cái tạo phúc đại chúng sự tình. Nhưng ngươi nhưng xúc tu độc đan thuốc. Vậy sẽ phải hỏi một chút ở đây chư vị huynh đệ có đáp ứng hay không? Lại một đạo không hài hòa âm thanh vang lên. Hơn nữa thanh âm còn gia trì pháp lực. Đủ khiến phương viên mấy ngàn mét bên trong tất cả mọi người nghe thấy. Thậm chí ngay cả một ít không ở chỗ này nơi vây xem người qua đường. Cũng bị kinh động hấp dẫn lại đây. Hiển nhiên đối phương là có cố ý mở rộng tình thế ý tứ. Đối với điều này người nói. Tiêu Nhiên nhưng là ngoảnh mặt làm ngơ. Ánh mắt nhìn thẳng yên lặng nhìn chăm chú ở trên băng ca bộ kia thi thể bên trên. Ánh mắt cũng là từ từ băng lãnh hạ xuống. Tam tức đã qua. Đã ngươi hy vọng làm người chết. Vậy ta sẽ tác thành ngươi. Tiêu Nhiên bình thản âm thanh vang lên. Thanh âm không lớn. Thế nhưng là vừa vặn đem lành nghề mọi người thượng vàng hạ cám tiếng bàn luận cho áp chế lại. Tiếp theo, một cái đen nhánh trường thương đột ngột xuất hiện ở Tiêu Nhiên trong tay. Tiêu Nhiên cả người cũng chậm rãi hướng về băng ca vị trí đi tới. Hiện trường trong nháy mắt yên tĩnh lại. Phía dưới vây xem những người kia từng cái một mặt kinh ngạc dáng vẻ. Khó nói Tiêu Nhiên vẫn đúng là dự định theo một kẻ đã chết động thủ hay sao? Tại mọi người kinh ngạc thời điểm, trong đám người mấy người trên mặt nhưng là lộ ra vẻ lo lắng. Chỉ có chính bọn hắn mới rõ ràng đây rốt cuộc là sao vậy một chuyện. Tuyệt đối không thể để cho Tiêu Nhiên tiếp cận vị võ giả kia. Càng không thể cho Tiêu Nhiên công kích cơ hội. Quả nhiên, Tiêu Nhiên vừa tới gần bộ kia băng ca, còn chưa kịp có bất kỳ hành động, vẫn nằm sấp ở trên băng ca tên kia nữ tử đột nhiên đứng lên. Thân thể trực tiếp ngăn cản ở băng ca cùng Tiêu Nhiên. Thần sắc kích động quát mắng đạo. Người muốn làm gì? Ta tương công cũng đã chết. Khó nói ngươi còn muốn đối với hắn thi thể bất kính sao? Không muốn cho hắn chết cũng không nhắm mắt sao? Ta cho ngươi biết. Ngày hôm nay nếu là ngươi muốn động hắn mảy may. Vậy trước tiên từ ta trên thi thể bước qua. Bằng không chỉ cần có ta ở. Nhất định không thể để ngươi đụng đến ta tướng công thi thể mảy may. Mọi người chú ý, chớ bị cái tên này cho lừa gạt. Hắn tiếp cận thi thể, chỉ là muốn hủy thi diệt tích, để mọi người không có chứng cứ thôi. Tuyệt đối không thể để cho hắn thực hiện được. Bằng không coi như là chúng ta nói toạc thiên. Đến thời điểm không có chứng cứ, cái này tinh thần các cũng tuyệt đối không thể chịu đến nên có trừng phạt. Trong đám người, tiếng gầm nhẹ lại vang lên. Nhưng mà, không đợi cái khác nhân tương ứng. Tiêu Nhiên đột nhiên quay đầu lại quát lớn đạo. Người tính toán cái quan hệ đồ, vật. Lại nhiều lần ở đây gây xích mích ly gián. Nếu là lại làm nói nhiều một câu phí lời. Ta để ngươi trực tiếp có đến không về. Cút về nói cho ngươi chủ nhân. Muốn ta tinh thần các cổ quyền không thành vấn đề. Để hắn tự thân lên cửa tìm ta. Bằng không không bàn gì nữa. Cút, ngươi, chấm ngoặc kép, người kia sắc mặt hơi ngưng lại. Chính mình dù sao cũng là một cái tử phủ cảnh trung kỳ võ giả. Lại bị Tiêu Nhiên như thế mở miệng không chút khách khí quát lớn. Nhất thời giận dữ cười đạo. Ta ngược lại muốn xem ngươi sao vậy cái không khách khí biện pháp. Chính mình ở này thảo gian nhân mạng, nhưng không cho phép người khác chỉ trích. Hơn nữa ta căn bản không biết rõ ngươi đang nói chút quan hệ. Coi như muốn ngậm máu phun người. Cũng muốn nói một câu khiến người ta có thể nghe hiểu nói được chứ. Hừ, Tiêu Nhiên không tiếp tục đi trả lời hắn. Mà chính là lấy sét đánh không kịp bưng tai tư thế. Hướng về phía sau này đứng ngăn cản ở trước mặt mình nữ tử xông tới. Trường thương trong tay càng là mang theo tê liệt không khí thanh âm. Mạnh mẽ hướng về trên người nàng đâm tới. Tình cảnh này, phát sinh thực sự quá đột ngột. Cho tới ai cũng không ngờ rằng. Chỉ có thể trừng lớn ánh mắt nhìn Tiêu Nhiên thân thể không ngừng hướng về này nữ tử tiếp cận.